Hiện tại Dương Phàm cũng không còn quá mãnh liệt trong vấn đề này nữa. Như Du Du tuổi trẻ xinh đẹp đang ở trước mặt Dương Phàm hiện nay, nếu là trước kia thì hắn còn động tâm một chút, tuy nhiên hiện tại thì hắn lại không hề có chút động tâm. Thậm chí khi thân hình Du Du hơi lay động, bầu ngực phập phồng, trong lòng Dương Phàm còn có cảm giác khó hiểu. Sao cô gái này không mặc nội y mà lại đi ra đây? Hai điểm nổi bật kia quá rõ ràng, cứ như thể muốn đòi được giải phóng ra ngoài vậy. Em đi rửa tay chút. Tần Hinh mỉm cười đứng lên rời đi, trước khi đi còn đảo mắt với Du Du một cái. Dương Phàm nhạy bén nhận ra, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý niệm, nghĩ thầm chẳng lẽ đúng là Tần Hinh định dẫn mối cho mình. Loại chuyện này dường như không nên thuộc về phạm vi nghiệp vụ của ngọc nữ này chứ. Tuy nhiên nhớ tới sự tình tối nay, liên tưởng đến việc phụ nữ thường làm một số việc không theo tình lý bình thường, Dương Phàm cảm thấy rất có khả năng như vậy. Mạo muội hỏi một câu, Dương ca là làm gì? Ánh mắt Du Du không ngờ lộ ra vẻ quyết liệt, tuy rằng chỉ chợt lóe lên nhưng Dương Phàm vốn có thói quen quan sát cẩn thận nên vẫn phát hiện ra ánh mắt kỳ quái này. Hiện tại không làm gì, chỉ ở một cơ quan nghiên cứu làm linh tinh mà thôi. Dương Phàm cũng không nói gì cụ thể, trả lời rất hàm hồ để đối phó. Mở nhạc vẫn dịu nhẹ, Du Dương, Dương Phàm nghe tới nhập thần, dù có mỹ nhân trước mặt cũng không biết. Trạng thái này khiến trong mắt Du Du lộ ra một tia uể oải. Cô Hà quyết định, lại lặng lẽ quyết tâm thu hẹp khoảng cách một chút với Dương Phàm. Khi khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc, âm nhạc đột nhiên dừng lại. Dương Phàm nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới Du Du đã ngồi bên cạnh mình. Trong lòng khá chấn động, Dương Phàm cười nhạt. Em xin kính anh. Du Du lại giơ chén lên. Dương Phàm hơi cúi đầu xuống, vừa lúc dừng tầm mắt ở trước ngực Du Du. Hai điểm nổi bật kia theo sự đong đưa thân mình của Du Du mà dâng lên hạ xuống. Dương Phàm muốn nói chút gì đó nhưng lại nhịn xuống. Dương Phàm tự nhiên đã đại khái biết rõ trong lòng cô gái này muốn gì. Chỉ có điều vẫn hơi kỳ lạ, đây chẳng phải là nhà trọ của Tần Hinh sao? Tại sao cô gái này lại dám làm như vậy? Tần Hinh vẫn chưa đi ra. Sau hai chén rượu, lá gan của Du Du dường như cũng to lên một chút, vẻ ngượng ngùng trên mặt đã giảm đi rất nhiều. Không sợ Dương ca chê cười. Lúc trước em nghĩ, chỉ cần tới Bắc Kinh, vào này vòng tròn, chính mình nhất định có thể trở nên nổi tiếng. Kết quả là chỉ một năm sau, gặp đủ chuyện va vấp, đầu rơi máu chảy mới hiểu được, trừ thân thể của em ra, em chỉ có hai bàn tay trắng. Trong lòng Dương Phàm thoáng nổi lên một tia chua xót. Rất nhiều thứ chỉ cần khẽ động đầu óc một chút là suy nghĩ ra được. Hiện tại Du Du thể hiện thế này, vấn đề đã rất rõ ràng. Tần Hinh, em lăn ra đây cho anh. Nụ cười trên mặt Dương Phàm đột nhiên cứng lại, quát lớn một tiếng. Du Du bị dọa phải rụt lại phía sau. Tần Hinh đi ra rất nhanh từ sau một cánh cửa, vừa đi vừa hỏi. Chuyện gì thế? Du Du không tiếp anh chu đáo à? Dương Phàm không trả lời mà đứng lên, thản nhiên nói. Mang anh vào phòng của em, anh có chuyện muốn nói riêng với em. Tần Hinh hơi sửng sốt, nhìn Du Du có vẻ hơi kinh hoàng, thoáng nháy mắt an ủi cô, sau đó cười kéo tay Dương Phàm nói. Du Du là chị em tốt của em, không phải người ngoài. Anh có chuyện gì không thể nói thẳng trước mặt. Một ánh mắt âm trầm của Dương Phàm lập tức chặt đứt câu nói của Tần Hinh. Tần Hinh ngượng ngùng cười cười, thẻ cái lưỡi hồng nhà, kéo Dương Phàm đi vào phòng ngủ của mình. Nằm lên giường, ưỡn mông lên. Anh phải cho em hiểu một đạo lý, đàn ông không phải cứ gặp đàn bà là nghĩ muốn trèo lên. Em cũng không nên làm cái việc dẫn mối như thế này. Dương Phàm cười lạnh nói. Tần Hinh lộ ra một tia ấm ức nhưng vẫn không tranh luận, thành thật bò lên giường, ưỡn cặp mông khêu gợi lên. Búp búp búp, mấy tiếng vỗ vang lên trong phòng. Ở trên giường, Tần Hinh không kêu đau mà chỉ phát ra những tiếng rên rỉ dịu dàng quyến rũ. Dương Phàm vỗ hơn 10 phát, cúi đầu nhìn, không ngờ Tần Hinh vẫn còn đang mỉm cười nhìn mình. Người ta là muốn cho anh vui vẻ thôi, không hề có gì ác ý. Lại có thể giúp đỡ Du Du một chút. Lúc này Tần Hinh mới nói ra ý tứ chân thật. Vừa rồi cô đã nói chuyện trước với Du Du, chính là để Du Du tiếp đãi Dương Phàm cho tốt, để đổi lấy cơ hội cho Du Du. Đương nhiên Du Du hiểu,

âm thầm cao hứng, vừa lúc có cớ từ chối Tôn Đăng Khoa. Trương Uy mang tới quả nhiên là con trai hắn, Trương Bình. Dương Phàm bắt tay với hai người, thái độ rất thân thiết. Tình cảnh này lọt vào mắt Tôn Đăng Khoa khiến mắt y đảo mấy vòng, cũng không hiểu là đang suy nghĩ gì. Trương Uy biết Tôn Đăng Khoa liền chủ động mỉm cười đi tới giơ tay ra nói. Tôn thiếu gia cũng ở đây à? Trước kia Tôn Đăng Khoa cũng đã gặp Trương Uy, trên cơ bản vẫn là duy trì một chút lịch sự. Tuy nhiên hôm nay thấy có vẻ như Trương Uy rất quen thân với Dương Phàm, bởi vậy trên mặt cũng khách khí thêm ba phần. Cục trưởng Trương cũng đi đường này à? Lên cùng dây với tứ ca của tôi lúc nào thế? Lời này của Tôn Đăng Khoa khiến cơ mặt Trương Uy hơi co giật một chút. Cũng may thần tình tươi cười của hắn có thể che lấp được. Dương Phàm cười nói rất đúng lúc. Cục trưởng Trương, tôi đang chờ ngài tới. Hiện giờ đi luôn chứ? Chỉ một câu nói đã dừng lại toàn bộ những gì mà Tôn Đăng Khoa chuẩn bị sẵn trong lòng. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng dù sao cũng không thể mở miệng mời được nữa. Đằng nào cũng không còn mặt mũi để nói. Chỉ có điều Tôn Đăng Khoa thầm nghĩ Trương Uy là người của hội giám sát chứng khoán. Hắn thấy mình ở chỗ Dương Phàm, liệu có thể nhắc tới một ít điều gì đó không tốt đẹp cho nhà mình không? Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Đăng Khoa nhớ rằng Trương Uy là một người cẩn thận. Quan hệ của hắn và Tôn Đạo Đức cũng được. Đó chính là một người chuyên tâm làm tốt bổn phận của mình, có lẽ sẽ không làm gì phá hỏng chuyện tốt của nhà mình. Tứ ca và cục trưởng Trương có hẹn à? Vậy tôi về trước. Tôn Đăng Khoa thức thời đứng lên cáo từ. Từ điểm này mà nói, sau khi cởi bỏ mặt nạ thì người này cũng không quá đáng ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560 Tôn Đăng Khoa vừa đi ra thì ba người Dương Phàm, Trương Uy, Trương Bình cũng đi ra. Khi lên xe, Trương Uy cười hì hì đi tới trước xe Dương Phàm, bộ dạng thản nhiên nói: "Phó viện trưởng Dương, tôi ngồi xe ngài nhé." Dương Phàm biết hắn có lời muốn nói, bởi vậy mở cửa sau mời Trương Uy lên xe. Lâm Chí Quốc đang xin nghỉ phép, Lý Thắng Lợi làm lái xe lâm thời. Dương Phàm cũng không có gì phải tỳ hiềm hắn. Sau khi xe ra khỏi cổng viện, lúc này Trương Uy mới mở miệng nói: "Phó viện trưởng Dương, Tôn Đăng Khoa tìm ngài có việc à?" Hắn chưa nói, tôi phỏng chừng chính là muốn gần gũi một chút thôi. Dương Phàm thản nhiên đáp, chờ Trương Uy chủ động nói. Trương Uy cười nói tiếp: "Bề ngoài thì Tôn Đạo Đức và Phó Chủ tịch Lý khá phối hợp nhưng trên thực tế đều ngấm ngầm ra sức. Sự ảnh hưởng của Chu lão trong lĩnh vực tài chính là rất lớn, ngài là học trò đắc ý của ông ấy, hiện giờ lại quản lý Viện Khoa học Xã hội, lại có thân phận người của Trần gia, cho nên nếu ngài chỉ cần tỏ vẻ một chút, sức ảnh hưởng của ngài sẽ không thua mấy so với Chu lão." Trương Uy chỉ phân tích một chút mà không đưa ra khuynh hướng chủ quan. Thái độ này khiến Dương Phàm rất thưởng thức. Trương Uy không có ý ảnh hưởng tới suy nghĩ của Dương Phàm, chỉ đơn thuần nhắc nhở một chút, rõ ràng là có hảo ý. "Cục trưởng Trương có ý kiến gì không?" Dương Phàm đưa một điếu thuốc cho Trương Uy, tự mình châm một điếu, cười hỏi. Trương Uy cười ha hả nói: "Tôi là người sắp rút lui rồi, có thể có ý kiến gì chứ?" Những lời này xem như hoàn toàn đánh mất sự hoài nghi trong lòng Dương Phàm. Đó chỉ đơn thuần là nhắc nhở, đơn giản là lo lắng mình bị người lợi dụng, hơi có hương vị có qua có lại mới toại lòng nhau. Sự có mặt của Dương Phàm khiến Trương Uy rất nở mày nở mặt. Thái độ của phân viện trưởng đối với Trương Uy thì không cần phải nói, rất khách khí đối với Trương Bình. Vô tình, ở Viện Khoa học Xã hội này, trên mặt Trương Bình đã dán một chữ, Dương. Ai muốn làm khó y, trước hết phải hỏi Dương Phàm có đáp ứng hay không đã. Tiệc rượu đang tiến hành thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặt mũi tươi cười đi vào, vừa vào đã cười nói với Trương Uy. Lão Trương, ông mời khách mà không kêu tôi một tiếng, rất không tử tế đó nha. Người tới không ngờ là Phó Chủ tịch Lý của Hội Giám sát Chứng khoán. Gặp phải vị khách không mời mà tới này, Dương Phàm tự nhiên hướng ánh mắt về phía Trương Uy. Quả thật lần này Trương Uy vô tội. Lần này lão đã chọn nhà hàng này rất kỹ để mời khách, cấp bậc và khẩu vị đều chọn kỹ. Chỉ có điều không dự đoán được là, Phó Chủ tịch Lý cũng dùng cơm ở trong này, vừa lúc Dương Phàm đi toilet, bị Phó Chủ tịch Lý nhìn thấy. Viện Khoa học Xã hội và Hội Giám sát Chứng khoán có đề tài hợp tác, thân phận và địa vị của Dương Phàm lại rành rành ở đó. Mặc dù Phó Chủ tịch Lý không biết Tôn Đăng Khoa tồn tại, cũng sẽ chủ động tiến tới chào hỏi một chút. Chẳng qua Phó Chủ tịch Lý như thế nào cũng xem như tiền bối, sau khi vào thì không tiện trực tiếp tới chào hỏi mà đầu tiên là tìm Trương Uy, sau đó mới giả vờ nói, ồ, sao Phó Viện trưởng Dương cũng ở đây à? Xin chào, xin chào. Nói xong Phó Chủ tịch Lý chủ động giơ tay ra, Dương Phàm chú ý thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Trương Uy, thầm nghĩ đây là trùng hợp. Kết quả của sự trùng hợp này tự nhiên là trên mặt Trương Uy lại thêm mấy phần rạng rỡ. Phó Chủ tịch Hội Giám sát Chứng khoán tương đương với lãnh đạo cấp phó bộ, thân phận và địa vị lại càng khác biệt. Càng không phải nói là trên bàn tiệc còn có một cấp phó bộ trẻ tuổi khác là Dương Phàm. Mặc dù không có Trương Uy nhắc nhở, Dương Phàm cũng không muốn dính vào mâu thuẫn nội bộ Hội Giám sát Chứng khoán. Ngay khi Dương Phàm còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào tìm cớ rời đi thì di động vang lên, người gọi điện thoại tới chính là Trần Sương Khoa. Dương Phàm nói một câu xin lỗi với mọi người rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Chú đang ở phòng Mai Hoa Hà, nhà hàng này đánh số phòng theo tên. Khẩn trương tìm một cái cớ đi, anh chờ chú ở bãi đỗ xe. Trần Sương Khoa nói xong vội vàng ngắt điện thoại. Trong lòng Dương Phàm thầm cười khổ, hóa ra Trần Sương Khoa cũng dùng cơm ở trong này. Sự trùng hợp này quả thật là khéo. Trở lại phòng, Dương Phàm xin lỗi mọi người. Trong nhà có chút việc, tôi trở về trước. Sau một phen khách khí cáo từ, Lý Thắng Lợi muốn cùng ra thì bị Dương Phàm đẩy trở về. Ra khỏi nhà hàng, Trần Sương Khoa đang đứng ở trước chiếc Audi của Dương Phàm, cười hì hì. Nhớ tới chuyện Tôn Đăng Khoa hôm qua, Dương Phàm tức giận lạnh lùng nhìn, sau đó thản nhiên mở cửa lên xe. Trần Sương Khoa mặt dày chạy lên ngồi ở vị trí cạnh lái xe. Sau khi xe khởi động, Trần Sương Khoa nói, đuổi theo chiếc Maserati màu đen trước mặt. Dương Phàm hừ một tiếng làm theo. Xe chạy qua mấy khúc cua thì chạy tới khu ngoại ô, tới một khu biệt thự. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự xa hoa. Cánh cửa bằng sắt chạy điện chậm rãi mở ra. Xe liền tiến vào trong sân. Sau khi xuống xe, Dương Phàm đứng trong sân nhìn biệt thự, vườn hoa, bể bơi. Tuyệt đối là khu nhà cấp cao nhất Bắc Kinh này. Thế nào, không tồi chứ? Thích thì lấy mà ở. Trần Sương Khoa ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Dương Phàm lạnh lùng nhìn lại, trên mặt không có chút gì tốt đẹp. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tôi cũng không muốn bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mời đi ăn cơm đựng trong cặp hệ thống cấm nói bậy gờ. Trần Sương Khoa nghe xong cười ha ha. Chiếc xe phía trước dừng lại. Người phụ nữ hôm qua xuống xe, thân hình như rắn nước uốn éo bước tới, cười lấy lòng hỏi. Hai vị đại gia có gì mà vui vẻ thế? Khẩu vị của Trần Sương Khoa và Trần Sương Bình là khác nhau rõ rệt. Đàn bà đi theo Trần Sương Bình nhất định phải là người ngực to mông nở. Trần Sương Khoa dường như thích người mảnh mai một chút. Cô bé minh tinh trước mặt đúng là như vậy, ngực không lớn nhưng cũng khá được, mông không to nhưng căng đầy. Eo nhỏ duyên dáng tưởng như một gang tay cũng nắm được hết. Quả thật thằng danh Trần Sương Khoa này cũng biết nhìn gái. Ánh mắt của Dương Phàm không dừng lại quá lâu trên người cô bé minh tinh này. Quay đầu lại thản nhiên nói với Trần Sương Khoa. Anh thấy Phó Chủ tịch Lý tiến vào trong phòng chứ? Đương nhiên, nếu không sao anh lại gọi chú ra làm gì? Tôn Đạo Đức đang phân cao thấp với hắn. Tôi đang có việc cần nhờ Tôn Đạo Đức một tay. Lúc này tốt nhất chú đừng có thân cận quá với Phó Chủ tịch Lý. Trần Sương Khoa cười giải thích. Trong lòng Dương Phàm âm thầm không vui. Rất rõ ràng, đây không phải là đáp án mà Dương Phàm đang mong đợi. Vào nhà rồi nói chuyện nhé. Cô bé minh tinh ở bên cạnh tự nhận là nói một câu thích hợp. Lập tức gặp ngay một ánh mắt lạnh lẽo của Trần Sương Khoa khiến cô bé sợ hãi rụt cổ lại. Tự giác cười cười. Em đi pha trà. Nói xong, cô liền chuồn luôn. Tôi sẽ không dính vào trong đó. Anh lo lắng dư thừa rồi. Dương Phàm thản nhiên đáp. Trần Sương Khoa cảm giác trong giọng nói của Dương Phàm có ý không vui. Lập tức phản ứng rất nhanh vấn đề ở đâu. Lão Tư, chú cũng đừng trách lão ca làm quá. từ khi theo chú mò được một chút trên thị trường chứng khoán, trong lòng anh đã sướng điên lên rồi. Lăn lộn vất vả với công ty giải trí truyền thông, cả năm kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Lên thị trường chứng khoán xoay vòng tiền, đó chính là kết quả mà anh đã suy nghĩ mãi. Anh không yêu cầu cao, chỉ kiếm một lần là đủ rồi, từ nay về sau nghỉ ngơi. Tham vọng không bao giờ thỏa mãn được hết. Anh kiếm lời được lần này, lòng tự tin cũng tăng vọt theo, tiến lên không ngừng, liên tục trái với quy tắc. Kết quả cuối cùng sẽ bị người ta nắm lấy nhược điểm. Đến khi đó, không chỉ là vấn đề của một mình anh đâu. Dương Phàm vốn không định nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ Trần Dương Khoa một chút. Trần Dương Khoa bị nói trên mặt hơi hơi sửng sốt, muốn giải thích nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Cũng may Dương Phàm nói xong liền quay người đi vào cửa, để lại bóng dáng cứng đờ của Trần Dương Khoa. Trong lòng Trần Dương Khoa tuy không vui nhưng cũng hiểu rõ Dương Phàm nói có lý, hoàn toàn là vì muốn tốt cho mình mới nói như vậy. Trong lời nói này của Dương Phàm còn ẩn một tầng ý tứ, đừng có nghĩ ngành sản xuất giải trí là hoành tráng mà đã nghĩ là ngon lành. Nếu muốn đưa ra thị trường có lẽ còn khó khăn hơn nhiều so với kinh tế thực thể. Xét điểm này, trước đó Dương Phàm có thể đoán được trong quá trình này, khẳng định rằng Trần Dương Khoa đã phải áp dụng một số thủ đoạn không theo quy tắc thông thường. Thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, thường thường sẽ dễ để lại nhược điểm cho người ta nắm. Nếu trong tương lai, chính đàn, đấu trường chính trị có chút gió thổi cỏ lay, vậy đó sẽ là vũ khí để người khác công kích Dương Phàm. Từ góc độ bản thân mà xét, Dương Phàm hy vọng Trần Dương Khoa buông tha ý tưởng này. Đây cũng là lý do mà Dương Phàm có thể đi đến đây. Tuy nhiên xét từ cục diện hiện tại thì Trần Dương Khoa có lẽ không hề có ý dừng tay. Dương Phàm lại không thể nói rõ ý tưởng của mình, chỉ có thể đi đường vòng. Lúc trước còn cảm thấy không hiểu Trần Dương Khoa kiếm nhiều tiền như vậy chạy hết về đâu. Hiện tại thấy khu biệt thự cao cấp này, phòng khách bài trí xa hoa, tủ rượu đầy các loại rượu quý hiếm đắt tiền, trong phòng đầy các đồ cổ, trên tường treo đủ các bức tranh chữ của các danh gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 561, tâm tính bất đồng. Dương Phàm hiểu được vì sao người này có nhiều tiền mà vẫn không đủ dùng. Xa không nói, chỉ riêng cái tủ bày đồ sứ thời thanh này, nếu là đồ thật thì dư đủ cho Trần Dương Khoa bao mười mấy cô bé minh tinh. Cuộc sống xa hoa như vậy khiến trong lòng Dương Phàm sinh ra một tia lo lắng mơ hồ. Thấy Dương Phàm khẽ nhíu mày đứng ở phòng khách nhìn bài trí bên trong, trong lòng Trần Dương Khoa hơi toát ra một tia manh mối không ổn, thầm nghĩ mình mang Dương Phàm tới đây liệu có phải là một sai lầm hay không. Dương Phàm nhẹ nhàng ngồi lên chiếc sofa bọc da thật cực kỳ đắt tiền, châm một điếu thuốc bình tĩnh nhìn Trần Dương Khoa, không hề xuất hiện những lời lẽ nghiêm khắc như dự tính. Trần Dương Khoa hoài nghi đây là sự yên lặng trước cơn bão táp cho nên hơi không yên quay đầu phất tay, ra hiệu cho cô bé minh tinh đang bưng trà tới tạm thời tránh đi một chút. Trần Dương Khoa cảm thấy vẫn không thể nhìn thấu Dương Phàm. Nó còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng nó lặng lẽ ngồi đó, lại mơ hồ toát ra một khí thế khiến người kính sợ. Trước kia Trần Dương Khoa còn cảm thấy Dương Phàm đã sống cuộc sống gian khổ từ nhỏ, sau khi dung nhập vào Trần gia sẽ bị cuộc sống xa hoa này nhấn chìm, nhưng không ngờ đã nhiều năm như vậy. Trừ việc hơi chú ý một chút về mặt hút thuốc và uống trà thì dường như nó không hề có yêu cầu gì nữa cả. Nhìn cái áo khoác trên người của nó, cũng không biết là đã mua từ bao nhiêu năm trước rồi. Trong ấn tượng của Trần Dương Khoa, gần đây Dương Phàm vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác này, còn mình thì không bao giờ có quần áo nào mặc quá một năm trở lên, tủ quần áo lúc nào cũng đầy ắp, khó có khi mặc lại một chiếc nào. Trần gia cây to đón gió lớn, có sự tình gì cần phải chú ý một chút. Dương Phàm ngồi yên một hồi, không ngờ chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Kết quả này khiến Trần Dương Khoa vừa không ngờ vừa cảm giác bất an mãnh liệt. Tư thái này của Dương Phàm rất không bình thường. Trần Dương Khoa nghĩ thầm, chẳng lẽ Dương Phàm đang suy xét việc duy trì khoảng cách với mình. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh được. Trong lòng Trần Dương Khoa phát ra một tín hiệu mãnh liệt. Địa vị của y ở Trần gia không cao, chủ yếu là vì ông cụ khá bất mãn đối với công việc của oai mặt khác.